Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Hàn Tín phát hiện, thật là cái quái nhân. Thẩm Tâm thấp giọng nói, đồng thời nhanh chóng về phía trước. Thập phần ngoan ngoãn giữ chặt Ôn Như Ngọc cánh tay, làm nũng nói, bất quá muốn thù lao gì đó, chúng ta Thẩm gia vẫn là trở ra khởi. Hắc hắc, anh Ôn, bồi Tâm Nhi vào đi thôi. Tâm Nhi còn phải cho ca ca tỷ tỷ Thẩm Ngũ bọn họ chữa thương. Vốn dĩ Ôn Như Ngọc còn tưởng rằng nàng là vì chính mình. Nghe được nàng nói như thế, trong lòng bịt kín một tầng nhàn nhạt mất mát. Bất quá nhìn hoàn toàn không đem nàng nói muốn báo đáp lời nói để ở trong lòng vài người, trong lòng bật cười. Bạch Linh cũng không phải là giống nhau thù lao có thể gánh nặng khởi, lại cũng bận tâm Thẩm Tâm tâm tư. Theo nàng nói, Tâm Nhi có loại này dị năng. Ân, Thẩm Tâm nghe nói nháy mắt liền lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, và hiện kiêu ngạo. Rốt cuộc Thẩm gia người đối nàng chính là tương đương coi trọng, có thể thấy được nàng dị năng thập phần hy hữu. Ôn Như Ngọc chỉ là nhu hòa cười, hắn tự nhiên đã sớm biết nàng dị năng, lúc trước không phải đối với Thẩm Đằng Phi đám người sử dụng quá sao. Con ngươi lại nhìn Bạch Linh phương hướng, đáng tiếc Bạch Linh vẫn chưa nhìn xem hướng hắn. Trong lòng vô cớ nghĩ tới lúc trước chính mình tránh đi nàng mà này, nàng không vui. Này thanh võ sĩ đao, Hàn Tín tự nhiên cũng đi theo xuống dưới, lại không nghĩ vừa vặn nhìn thấy Bạch Tiểu Khê dọn vật tư đến xe Huyền Vũ cốp xe. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đem màu đen có khắc hoa anh đào vỏ đao, nhịn không được giật mình mở miệng. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy cái kia người cao to đột nhiên ra tiếng, sửng sốt hạ, nhìn bị cùng mặt khác đồ vật ôm ở cùng nhau đao. Nga, ngươi nói cái này là chúng ta ở một cái chợ đêm phòng đấu giá tìm được, tương lai cấp Bạch Săn nhị tỷ dùng. Chợ đêm phòng đấu giá? Hàn Tín ngây ngốc, nơi nào có cái gì chợ đêm phòng đấu giá? Từ từ, hắn chẳng lẽ là nói chính là Ôn gia ngầm phòng đấu giá? Ôn Như Ngọc nhìn thấy người chung quanh đều đem ánh mắt đặt ở kia hoa anh đào võ sĩ đao thượng, Thẩm gia người có từng kinh xem qua, cũng may hiện tại trời tối, bằng không nói không rõ, rốt cuộc này vũ khí lạnh ở chỗ này cũng có thể đủ phát huy thật lớn tác dụng. Huống chi mà thế, không có đặt ở bên người hoặc là chính mình bảo hộ không được đồ vật bị người cầm đi, trách không được ai. Còn đừng nói này vẫn là kia thiên thần kiếm chính mình lựa chọn. Thấy Hàn Tín còn muốn hỏi, Ôn Như Ngọc vội ra tiếng nói, chú Hàn, đem chúng ta đồ vật trước dọn đi lên, chuẩn bị nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều có thương tích trong người. Hàn Tín vốn dĩ liền suy đoán tới rồi, thiên thần kiếm nhất định còn ở bọn họ trong tay. Nhưng tiên sinh như thế vừa nói, nhìn Thẩm giác đám người cố nén trọng thương, tiên sinh cặp kia con ngươi để lộ ra cảnh cáo, trong phút chốc liền minh bạch, này nhất định là tiên sinh ý tứ. Chẳng lẽ tiên sinh đã sớm biết? Cứ như vậy, kia chẳng phải là tiên sinh đồng ý? Hàn Tín từ trước đến nay là duy trì tiên sinh làm bất cứ chuyện gì. Nếu không Hàn Tín thật đúng là muốn cướp về. Rốt cuộc thứ này ở Mạt Thế thật sự quá hữu dụng, liền tính là lại lợi hại người cũng sẽ mắt thèm đi. Gật đầu, nhanh chóng tiếp đón người lấy chút thức ăn cùng y dược đồ dùng, còn có dự phòng quân trang. Đằng Phi, Ôn Như Ngọc đỡ Thẩm Giác, đảo mắt nhìn thấy Thẩm Đằng Phi còn đứng ở Bạch Linh bên người, khẽ cau mày, lo lắng kêu một tiếng, hắn trên người thương nặng nhất, ta liền tới đây. Thẩm Đằng Phi nghe được Ôn Như Ngọc kêu hắn vội nói. Đồng thời đối với Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Bạch tiểu thư cũng cùng nhau vào đi thôi. Nơi này có sân, sân ngoại lại có hai cái quân nhân thủ, tự nhiên an toàn. Bạch Tiểu Khê vừa vặn cũng trang hảo, cầm chìa khóa lúc sau liền đem xe khóa lại. Đây cũng là đi theo Bạch Linh một đường tới bảo trì thói quen. Vội đi đến Bạch Linh bên cạnh. Hết chương.